Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Mời ngươi đại bảo kiện. Lâm Tiểu Bạch bị phạt ngồi xổm góc tường. A không, hẳn là phạt ngồi xổm dưới cây. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một trái một phải. Đối Lâm Tiểu Bạch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thối Tiểu Bạch, ngươi sao có thể đối khán giả xả nước đâu? Đúng thế, đúng thế. Về sau nhưng không thể làm như vậy biết sao? Lưu Húc Đông ở một bên giận dữ phụ họa nói. Cái này Thối Gấu Trúc quả thực coi trời bằng vung. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu ngoan ngoãn xảo xảo địa. Cái này thời điểm đương nhiên là ngoan ghê gớm. Ngươi để ta đi quấy rối ta đều không đi. Bức họa này mặt, càng là đem người xem trên đài mấy cái kia du khách làm được tiếng cười không ngừng. Quá đáng yêu Tiểu Bạch, mặc dù là làm chuyện sai lầm bị mắng, nhưng các du khách vẫn là có chút không đành lòng. Đáng yêu như vậy Gấu Trúc, làm sao nhịn tâm đi răn dạy hắn đâu. Cầm điện thoại đập thật nhiều ảnh chụp, chia sẻ vòng bằng hữu. Tiểu Bạch bị quở mắng thời điểm nguyên lai là cái dạng này a. Thật đáng thương dáng vẻ, mà tại khiển trách hai câu về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền bất đắc dĩ, nhìn xem Tiểu Bạch tội nghiệp bộ dáng, thậm chí tự liền làm người bị hại Lưu Húc Đông trong lòng đều sinh ra một cỗ, ta có phải hay không? Quá mức, tại sao có thể như thế răn dạy Tiểu Bạch đâu, dạng này ý nghĩ. Càng đừng nói Trần Mai. Đối Lâm Tiểu Bạch cái này tội nghiệp bán manh dáng vẻ hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Được rồi, chúng ta vẫn là trước cho Tiểu Bạch tắm rửa đi. Chấm ngoặc kép, Trần Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Thở phì phò đưa tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu gãi gãi. Ngươi tại sao có thể xinh đáng yêu như thế đâu? Lâm Tiểu Bạch cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn là bộ kia cúi đầu ủy khuất không được bộ dáng. Để các du khách cũng nhịn không được đau lòng đi lên. Tiểu Bạch có phải hay không bị quở mắng quá độc ác a? Nhìn nó thật đáng thương a. Nghe các du khách thanh âm, Lưu Húc Đông bất đắc dĩ, phiền não gãi gãi tóc. Cái này trên thế giới vì sao lại có như thế một loại động vật a? Sức chiến đấu không tầm thường, tại dã ngoại cũng có thể nhẹ nhõm sinh tồn tiếp. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này từng cái lười nhác muốn mạng. Còn các loại bán manh lăn lộn, quả thực không cần Bích Liên a. Lưu Tự Đông Đô không biết nói cái gì cho phải. Từ dưới đất đứng lên, quá khứ bên cạnh cái ao mở vòi bông sen liền đối Trần Mai phốp thử vọt lên một cỗ nước ra. Một cỗ lạnh siêu siêu hơi nước đập vào mặt, để Trần Mai lập tức một cái giật mình. Sau đó đối Lưu Húc Đông trợn mắt nhìn, gia hỏa này là đang tìm cái chết a. Lâm Tiểu Bạch trên lỗ tai còn tung tóe đến mấy giọt giọt nước. Cau mũi một cái, Lưu Húc Đông gia hỏa này có chút phiêu a. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hẳn là ám chỉ chính một chút các tiểu đệ đi thu thập một chút hắn. Bất quá, ai, vẹt tiểu đệ đâu? Tiểu gia hỏa này bay đi nơi nào? Tiểu đệ giống như không tại, Lâm Tiểu Bạch có chút mặt đen, tốt a liền trước hết để cho Lưu Húc Đông sóng một hồi. Bản Gấu Trúc sẽ nhớ kỹ ngươi. Lưu Húc Đông hiện tại tâm tình không sai, cầm ống nước hắn không hiểu thấu liền có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Hừ hừ, Tiểu Bạch ngươi nếu là dám không nghe lời, tin không tin ta dùng nước trôi ngươi a. Hăng hái đối với Trần Mai liền hô một tiếng, mau đem Tiểu Bạch lĩnh tới tắm rửa đi. Các du khách vui vẻ nhìn xem Gấu Trúc trong quán động tĩnh. Từng cái khóe miệng cũng không khỏi được phủ lên ý cười. Tốt có ý tứ chăn nuôi viên cùng Tiểu Bạch a, có thể toàn ôm về nhà sao? Lưu Húc Đông nghiêm túc mặt, có thể đem ta ôm về nhà. Ngoặc kép, hát. Ngươi sẽ không làm ngốc hả? Chi chi, chấm ngoặc kép, một bên khác Hầu Sơn. Vẹt tiểu đệ không biết cái gì thời điểm bay tới. Chính ngồi xổm ở một con hầu tử đỉnh đầu trên nhánh cây nói chuyện. Nó phía dưới con khỉ kia nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cái này kỳ quái chim. làm sao cảm giác nó phát ra thanh âm cùng những cái kia nhân loại có chút giống đâu. Con khỉ này tự nhiên là không biết vẹt tiểu đệ đang nói cái gì. Chỉ là đôi cái này dáng dấp kỳ quái, mà lại lá gan đặc biệt lớn chim tương đối cảm thấy hứng thú. Duỗi ra móng vuốt nắm lấy vẹt tiểu đệ ngồi xổm nhánh cây kia liền dùng lực giật giật. Lá cây rầm rầm rung động, vẹt tiểu đệ giận dữ trừng mắt con khỉ này kêu lên. Ô ô, con khỉ này tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Đối vẹt tiểu đệ cũng kêu lên. Chi chi, nếu như hai bọn chúng cũng biết nói chuyện, hai người bọn họ ở giữa đối thoại có thể là dạng này. Làm gì a ngươi cái thối hầu tử? Ta túm nhánh cây chơi a. Sao? Không phục, không phục, ta muốn đánh ngươi. Nhìn miệng, vẹt tiểu đệ cái này bảo tính tình. Tại bên ngoài du lịch nửa ngày sau, liền càng không sợ cái gì. Bản chim ngay cả mèo loại này đáng sợ động vật còn không sợ. Sẽ còn sợ ngươi một con hầu tử. Quịch cánh trực tiếp liền hướng phía con khỉ này mổ trôi qua. Con khỉ này tiếng kêu càng phát ra bén nhọn, nhè răng trợn mắt cũng duỗi chảo đi bắt vẹt tiểu đệ. Chiến tranh, hết sức căng thẳng, tại kinh lịch một giây đồng hồ va chạm về sau, con khỉ này tiếng kêu lập tức liền có chút thê thảm. Tiểu gia hỏa này trên cánh tay bị vẹt tiểu đệ mổ một ngụm. Mặc dù không có rách ra, nhưng là thật đau nhức a. Chi chi, chi chi, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng kêu nháy mắt liền đưa tới hầu sơn bên trong cái khác hầu tử cùng chung mối thù. Đối vẹt tiểu đệ chi chi kêu lên, một đám hầu tử lực uy hiếp rõ ràng so một con hầu tử lực uy hiếp phải lớn rất nhiều. Vẹt tiểu đệ không cam lòng ô ô kêu hai tiếng, liền nhào lăng cánh bay trở về tìm tiểu bạch đi. Đại ca ta bị hầu tử khi dễ, ngươi muốn cho ta báo thù à? Ô ô, Lâm Tiểu Bạch hiện tại đang bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ cho hắn kỳ cọ tắm rửa đâu. Xoa xoa chỗ này xoa xoa chỗ ấy, Lâm Tiểu Bạch híp mắt ngồi ở đằng kia, đục trên thân hạ đều để lộ ra một cỗ tà rất thoải mái cảm giác. Hưởng thụ à? Cuống họng thỉnh thoảng sẽ theo bản năng phát ra ừ hừ hừ thanh âm. Nghe Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều là có chút không cam lòng. Cái này thối tiểu bạch, cũng quá hưởng thụ. Ta quyết định, hôm nay ban đêm mời ngươi đi đại, bảo đảm, kiện. Đúng lúc này Lưu Húc Đông đột nhiên nói lời kinh người. Một bàn tay đập vào Lâm Tiểu Bạch trên đầu bọt nước văng khắp nơi. Cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta cũng đi hưởng thụ. Trần Mai, a, đại, bảo đảm, kiện. Lưu Húc Đông khóe miệng co quắp một chút. Khụ khụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chính là loại kia bình thường bóp chân xoa bóp. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối Lưu Húc Đông có phần có chút im lặng. Suốt ngày trong đầu đều đang nghĩ thứ gì a? Một bàn tay lại đánh vào Lưu Húc Đông trên mu bàn tay. Ngươi đừng đem Tiểu Bạch đánh đau. Ta đều không dùng lực được không? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bĩu môi yên lặng ghi lại. Hôm nay Lưu Húc Đông tại bản gấu trúc trên đầu vỗ một cái. Ngày mai trả thù lại. Bất quá còn không đợi Lâm Tiểu Bạch đi trả thù. Giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận vẹt ô ô tiếng kêu. Sau đó vẹt tiểu đệ trực tiếp liền rơi xuống Lưu Húc Đông trên đầu. Móng vuốt một mực nắm lấy hắn tóc, vững vàng đứng ở trên đầu của hắn. Ta đi, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông đưa tay liền hướng trên đầu đánh tới. Cái gì đồ vật rơi trên đầu mình đi a? Tay lại đột nhiên lại bị Trần Mai bắt lại. Ai, đừng đánh, chấm ngoặc kép, nói vươn tay liền đặt ở Lưu Húc Đông lỗ tai bên cạnh. Đối vẹt tiểu bạch ngoác ngoác đầu ngón tay, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, tới ao, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao đột nhiên chính cảm giác địa vị lại muốn giảm xuống đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.